Con rể chiến thần, chương 1829, ba vị trí đầu trên thiên bảng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được tin tức này, Đoàn Lê Nguyên trợn tròn mắt. Tất cả mọi người trong hai nhà Đoàn Trịnh đều trợn tròn mắt. Đến Văn Hy cũng bối rối. Dương Hạo Quân sẽ như vậy ư? Không thể nào. Nhưng sự thực lại đặt ngay trước mắt. Chuyện này đã truyền khắp Lạc Việt. Chuyện này vẫn là truyền tới từ thế lực của tà thần. Chắc như đỉnh đóng cột. Nhưng Văn Hy vẫn có chút không tin. Cô ta tự tin rằng mình có vài phân nhan sắc. Có thể so với ngôi sao màn bạc. Nhưng khi ở chung với Dương Hạo Quân. Từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng nhìn cô ta một chút nào. Giống như đã quá quen với các kiểu người đẹp rồi vậy. Anh không giống như người có thể làm ra được việc này mà Đoàn Lê Nguyên cũng tin tưởng Dương Hạo Quân sẽ không làm như vậy. Nhưng sự thực lại đang được đặt ngay trước mắt. Cô còn có thể làm gì bây giờ? Cô nản lòng thoái chí. Lấy nước mắt rửa mặt. Con gái cô bị bắt. Đến nay còn không có tung tích. Chồng cô thành ma đầu. Lại làm ra chuyện như vậy nữa. Ôi! Từ khi hai đứa chúng mày muốn kết hôn thì tao đã đi xem bói cho chúng mày rồi. Đời này chúng mày có rất nhiều nhấp nhô. Tao đã từng nói với mày rồi mà chính mày không tin nhé. Bây giờ thì hay chưa? Bộ mặt thật của nó lộ ra rồi đúng không? Đoàn Văn Chấn bực bội quát lên. Chuyện xem bói này là có thật. Đoàn Lê Nguyên chỉ có thế khóc nức nở nghẹn ngào. Gia đình họ vốn đang tốt đẹp. Vì sao lại biến thành như vậy cơ chứ? Nếu như cả nhà họ đều là người bình thường thì tốt biết bao nhiêu. Hai người cùng nhau kinh doanh công ty. Con gái ngoan ngoãn đi học. Người lớn trong nhà khỏe mạnh sống thọ thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, Dương Hạo Quân có được địa vị cao. Thế nhưng lại là truyền nhân của tà thân. Những điều này khiến họ nhất định không thể làm người bình thường được. Dẫn đến như bây giờ. Cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Đến con gái mình cũng không tìm được. Dương Hạo Quân rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy? Anh như vậy thì làm sao em có thể tha thứ cho anh được? Tin tức này thực sự giống như một cây búa tạ nện xuống vậy. Dương Hạo Quân đã để lộ ra bản tính của truyền nhân của tà thần. Khắp nơi đều đang mắng chửi Dương Hạo. Cách chương.